Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231, chương 232, xảy ra chuyện. Từ Tạo Giấy phường đi ra đã nhanh đến vang buổi trưa. Đương nhiên ngốc lâu như vậy, nếu là hắn tìm không thấy phù hợp phương pháp, vậy thì thật là thẹn với xuyên Việt giả xưng hào. Chiếu Trầm Phúc lời nói đến thuyết đại hán này hướng có một loại chức nghiệp rất là lợi hại. Tên là luyện đan sư phương sĩ, mà cái gọi là luyện đan phương sĩ cũng là phương thuật sĩ, hoặc xưng là có phương pháp chi sĩ. Dùng hiện tại lời nói thuyết, cũng là cổ đại khoa học gia, bình thường gọi tắt là phương sĩ hoặc thuật sĩ, về sau làm theo gọi là đạo sĩ. Trầm Phúc thuyết hắn hảo hữu bên trong liền có dạng này một cái phương sĩ. Nghiên cứu ra một loại kỳ lạ dược thủy, chỉ cần hóa thành mạc trong nước trừ phi dùng lửa đốt cháy hóa, nếu không này chữ viết không hiện. Đương nhiên đây cũng là Lý Mộc Nhiên chính cần. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền đem này hậu thế dùng Ả Rập số tự cùng Đại Hán chữ Hán kết hợp. Chữ Hán ở ngoài sáng, Ả Rập số tự ở trong tối, cả hai sổ tự một dạng. Đến lúc đó nếu là có người dám giả mạo lĩnh thưởng, như vậy hỏa một đốt liền biết rõ. Cho dù là có người biết rõ đạo hỏa cháy cái này một chuyện, này Ả Rập số tự trong thiên hạ trừ hắn lại có ai xem hiểu. Cửu ca thế nhưng là cái văn hóa người, nắm giữ một môn ngoại ngữ rất trọng yếu a. Sổ tự là Ả Rập sổ tự. Hoàn thành chuyện này về sau, nghĩ tới hôm qua không thể nhìn thấy Trình Song Nhi, trong lòng có chút tưởng niệm, trực tiếp thẳng hướng về thiên thượng nhân gian đi đến. Mới đến thành Nam, liền nhìn lấy một vòng người chính vây quanh, không biết đường đang làm cái gì. Hắn bản không thể để ý, chỉ cho là đầu đường mãi nghệ người liền chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên cách đó không xa một đám người chính trùng trùng điệp điệp hướng về bên này chạy đến. Hắn định nhãn xem xét, người tới chính là Phương Nam cùng Hàn Kỳ. Chỉ bất quá Hàn Kỳ tại Phương Nam bên cạnh giống như là đang nói thầm cái gì đó, mà Phương Nam thì là âm mặt, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đi tới. Lúc này Lý Mộc Nhiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Thành Nam là công nông hội địa bàn, tại chính mình trên địa bàn thế mà còn có người có thể dẫn xuất để chấp pháp đường xuất động. Có thể thấy được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn một cái, này vây quanh đám người, trong lòng có quyết đoán. Các ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Phương Nam đang cúi đầu đi tới, căn bản không thể chú ý người trước mắt, nghe được có người hỏi thăm, cũng không ngẩng đầu lên thuyết đường, mẹ hắn, đều cho lão tử tránh ra. Hàn Kỳ ngược lại là nhìn người tới, trên mặt một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Vương Nam mở lời kiêu ngạo, vội vàng lôi kéo hắn y phục. Phương Nam bởi vì cúi đầu nguyên nhân, còn không nhận thấy được, có chút bất mãn đối Hàn Kỳ thuyết đường, Hàn Kỳ. Người nếu là tại lôi kéo ta, chớ có trách ta trở mặt không quen biết. Hàn Kỳ nghe xong, đối lấy người trước mắt làm nhún vai động tác, biểu tình kia chính là đang nói, ta cũng không làm gì được hắn. Phương Nam, ngươi là ai lão tử a? Cái này quen thuộc vừa mới nói xong, Phương Nam thân thể khẽ giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy người trước mắt là Lý Mộc Nhiên thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt lúng túng. Cái kia, đại ca, ta không phải nói ngươi, ta là nói, Vương Nam thuyết nửa ngày không có cái nguyên cớ, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Mộc Nhiên cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Phương này nam tuổi trẻ khí thịnh, lại không có cái gì văn hóa, nói ra lời như vậy, cũng bất quá là trong lòng oán khí, hắn ngược lại là cũng không qua để ý nhiều. Bất quá bị người mắng tổng là có chút tự dưng khó chịu. Dù sao cửu ca cũng không phải cái ăn thiệt thòi người. Hả? Không phải thuyết ta đúng không? Này liền có thể nói người khác sao? Nói xong một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. Cái sau bưng bít lấy đầu, nhưng cũng không dám lên tiếng, đành phải trông mong nhìn qua hắn. Hàn Kỳ thấy thế vội vàng đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh đường. Lý đại ca, việc này cũng không thể trách Phương Nam, hiện tại Trình Thiên bị người đánh, hắn tức giận là tự nhiên a. Trình Thiên bị người đánh, Tại thành Nam, Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng cũng là khó chịu. Móa, tại chính mình địa bàn, dám khi dễ em vợ mình. Người nào to gan như vậy, chán sống lệch ra sao? Người đâu? Lý Mộc Nhiên mới vừa rồi còn khuyên người khác, hiện tại chính mình cũng nộ. Ở một bên Phương Nam cùng Hàn Kỳ đều nhìn ngốc. Đều nhìn ta làm gì? Hai con mắt khi phao dùng sao? Ta là hỏi ngươi người đâu? Bị hắn cái này vừa quát, hai người đều lấy lại tinh thần. Rất có ăn ý chỉ hướng vừa tài Lý Mộc Nhiên bản thân nhìn thấy đám người. Thấy thế hắn cũng không nhiều nói nhảm. Vội vàng xoay người liền chen vào trong đám người. Lúc này trong đám người chỉ gặp Trình Thiên Chính máu me đầy mặt ngã trên mặt đất. Mà Trình Song Nhi chính ôm hắn. Trên mặt vô cùng lo lắng. Hai mắt đã gấp phiếm hồng. Ở một bên trước đám người làm theo đứng đấy 10 cái cường tráng đại hán. Trong tay bọn họ đều cầm lấy cây côn gỗ ngăn trở những người này. Tuy nhiên trong đám người có mấy cái trên bờ vai cột nông công hội tờ giấy người. Thế nhưng là xem bọn hắn bộ dáng đều đã là cao tuổi người. Thần sắc trên mặt tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không dám hướng về phía trước. Tại Trình Song Nhi cùng Trình Thiên đối diện làm theo đứng đấy một người nam tử. Nam tử dáng dấp trong âm âm khí. Trên đầu cắm một cây hoa hồng. Chính là đại trùng bang thiếu bang chủ Ngô Lương. Tại Ngô Lương bên cạnh hai cái tráng hán chống chọi vi thơm mát. Xem ra cái này Ngô Lương là muốn làm này trắng trợn cướp đoạt danh nữ sự tình. Vi thơm mát nhìn qua Trình Thiên tỷ đệ. Đã sớm khóc lê hoa đái vũ. Hôm nay sáng sớm nàng khó được bị Trình Song Nhi nghỉ. Liền tìm Trình Thiên cùng nhau đi tới thành Bắc. Tiến đến nhìn này Chu Tước Hồ thuyền hoa. Mặc dù thuyết Chu Tước Hồ không nhỏ. Thế nhưng là thành Bắc phong cảnh tuyệt đẹp. Cũng bởi vậy thành Bắc là Lư Châu thành người giàu có tụ tập địa. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới. Gặp được Ngô Lương. Bởi vì cái gọi là oan gia gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mặc dù thuyết Trình Thiên phát hiện kịp thời. Đồng thời một đường hướng về thành Nam chạy tới. Thế nhưng là vẫn là bị Ngô Lương kiếp tại thành Nam. Đương nhiên cái này Ngô Lương vốn là cái ác bá. Hắn cũng chưa từng đem Trình Thiên nông công hội để vào mắt. Tại tăng thêm hôm nay cùng hắn cùng một chỗ còn có trong quân doanh người. Cho nên tiến vào thành Nam về sau càng thêm không có sợ hãi. Không kiêng nể gì cả kiếp dưới Trình Thiên. Dưới ban ngày ban mặt tiến hành đánh nhau. Đồng thời bắt cóc phi thơm mát. Về phần Trình Song Nhi cũng là nghe được nông công hội người báo cáo tài chạy tới. Chỉ là nàng đi vào thời điểm. Trình trời đã bộ dáng như vậy. Này Ngô Lương tại trước mắt bao người. Không có chút nào cố kỵ. Trực tiếp đi vào Trình Song Nhi trước người. Nhìn lấy khắp khuôn mặt là máu tây Trình Thiên đường. Trình Thiên a Trình Thiên. Nghĩ ngươi nho nhỏ một cái công nhân bến tàu. Cầm xuống thành Nam làm thành này Nam địa đầu xa còn không biết dừng. Thế mà còn dám đem bàn tay đến thành Đông. Người muốn ngồi cái này Lư Châu thành một con rồng. Người có hay không hỏi qua ta đại trùng bang có nguyện ý hay không đâu. Nói xong, tay nhất câu tại phía sau hắn đại trùng bang bang chúng. Liền vội vàng tiến lên đưa một cây côn gỗ đến trong tay hắn. Đang chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên trong đám người nhảy vào một người. Cái này nhân thân mặc bộ khoái áo. Đỉnh đầu hắc sa mũ. Tư thế hiên ngang. Chắc chắc bất phàm. Dưới ban ngày ban mặt. Ngô Lương người muốn làm cái gì? Ngô Lương lúc đầu chuẩn bị cho Trình Thiên tại đến nhất côn. Dù sao vừa tài đều là mình tiểu đệ đánh. Hiện tại cũng nên qua tay nghiện. Chỉ là không ngờ lúc này sẽ có người dám đứng ra. Ngẩng đầu nhìn lên. Thần sắc trên mặt có chút không vui đứng lên, Trương Thải Y. Nơi nào có nhàn sự chỗ nào liền có ngươi. Trương Thải Y nhìn lấy ngã trên mặt đất Trình Thiên. Sau đó lại mắt nhìn bị người khống chế vi thơm mát. Nàng mấy ngày nay thế nhưng là mỗi ngày vào xem thiên thượng nhân gian. Tự nhiên cùng những người này quen biết. Vừa rồi tại cách đó không xa nhìn thấy Phương Nam trùng trùng điệp điệp dẫn người đi về phía bên này. Nàng liền biết rõ nói ra sự tình. Bớt nói nhảm. Theo ta lên nha môn một chuyến. Ha ha. Trương Thải Y ngươi cũng quá đề cao bản thân. Ta hôm nay chính là động thủ. Ngươi lại có thể thế nào. Nói xong chăm chú trong tay cây gậy. Trương Thải Y thấy thế đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên một cây đao chui nằm ngang ở trước người hắn, Trương Bộ Khoái. Thấy rõ ràng, ta chính là Dương giáo úy thủ hạ Đô úy Hà Trấn Dũng, ta nghe người ta báo cáo. Thiết ba người này chính là lần trước cùng Kiều phủ án có liên quan kẻ xấu. Nếu là ngươi dám can đảm nhúng tay, ta có quyền lợi hiện tại liền đem ngươi ép vào quân doanh. Trương Thải Y xem xét này Hà Trấn Dũng. Trong tay lệnh bài, lại là sững sờ. Ngô Lương thấy thế khóe miệng mang theo một tia hung ác cười. Thừa dịp cái này khoảng cách, giơ lên trong tay cây gậy. Tại côn dưới Trình Song Nhi thấy thế vội vàng bảo hộ ở Trình Thiên trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.